Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 343, gọi là oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, không dở nhận ra nếu nói thêm sẽ dễ để lộ bí mật của mình. Nàng vội kéo tay Tiêu Dật bước về phía trước, đổi chủ đề. Ta nào dễ tức giận như vậy, đi thôi, sớm về nghỉ ngơi, mai ta còn phải đến phủ nha Tây Kinh sớm. Trước thềm năm mới lại xảy ra một vụ án lớn như vậy, phải phá nhanh để mọi người còn đón Tết an lành. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ nói với người đàn ông trước mặt về bí mật lớn nhất của mình. Nhưng không phải bây giờ, Tiêu Dật nhìn bóng dáng nữ tử bước đi phía trước, cất giọng hỏi. Án của Giang Tam Nương không phải vụ đơn giản đúng không? Vừa từ Linh Châu trở về, công việc bận rộn, cả ngày hôm nay hắn ở trong triều lẫn ngoài cung lo liệu mọi chuyện. Chưa kịp quan tâm đến vụ án này. Từ Tĩnh gật đầu, kể chi tiết những điều đã tra được hôm nay. Tiêu Dật trầm ngâm, nói, nếu vậy, kẻ từng tiếp xúc với cả Giang Tam Nương và Ngô Thẩm ở Bạch Ngọc Thôn trong khoảng thời gian gần đây, rất có khả năng là hung thủ. Nhưng Giang Tam Nương và Ngô Thẩm là hai người hoàn toàn khác biệt. Một người làm sao có thể cùng lúc chiếm được lòng tin của cả hai người họ. Chỉ e không phải kẻ tầm thường, không chỉ là khác biệt. Hai người họ vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau. Một người là đích nữ danh gia vọng tộc, một người là quá phụ nơi thôn quê. Nếu không phải vì quá nhiều điểm tương đồng trong cách họ bị sát hại, ai có thể liên hệ hai người này với nhau? Nói chuyện đến đây, họ đã về tới phòng. Từ Tĩnh dặn Xuân Dương chuẩn bị nước tắm rồi ngồi xuống trường kỳ, nói. Đúng vậy, thành thật mà nói, hiện giờ ta rất khó tưởng tượng ra thân phận hung thủ. Ngô Thẩm thì thôi. Nàng ấy không có học thức, lại là quá phụ, để chiếm được lòng tin của nàng ấy hẳn không khó. Nhưng Giang Tam Nương là đích nữ được nhà họ Giang dày công bồi dưỡng. Dẫu rằng nàng ấy gần đây tinh thần không tốt vì chuyện của tiền phu, nhưng muốn nàng ấy tin tưởng, còn để nàng ấy đêm khuya rời khỏi nhà họ Giang, quả thật không dễ dàng. Vì vậy, ta nghĩ hung thủ hẳn là một kẻ rất giỏi mê hoặc lòng người. Ít nhất, hắn phải có sức quyến rũ nào đó khiến những nữ tử đang u uất như vậy hoàn toàn tín nhiệm hắn. Khi trước, dù Giang Tam Nương không biết mưu đồ của Hoa Nương Tử, nhưng bằng trực giác nàng vẫn cảm thấy có điều không ổn trong phủ, có người muốn hại mình. Một nữ tử như vậy, sao có thể dễ dàng bị lừa? Ngón trỏ tay phải của Tiêu Dật khẽ gõ vài nhịp lên mặt bàn, nói. Vậy hung thủ này, bề ngoài hẳn mang đến cảm giác vô hại. Hoặc có một thân phận khiến người ta không nghi ngờ. Hơn nữa, theo như lời nàng, Ngô Thẩm hẳn không phải nạn nhân đầu tiên. Dù sao, cách hắn sắp đặt quá tinh vi, người lần đầu giết người, chỉ cần giữ được bình tĩnh đã là rất giỏi, làm sao đủ tâm trí nghĩ đến bố cục phức tạp thế này. Từ Tĩnh gật đầu tán đồng, ta cũng nghĩ như vậy, bố cục này đã rất thành thục, ta nghi hắn trước đây đã giết người bằng cách tương tự, chỉ là chưa bị phát hiện. Hoặc thời điểm gây án luôn vào cuối năm. Vì vậy, trước khi về đây, ta đã bảo Diêu Thiếu Doãn điều tra xem gần đây có vụ nào tương tự, liên quan đến những nữ tử u uất tự vẫn không. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Xuân Dương bước vào nói, phu nhân, lang quân, nước tắm đã chuẩn bị xong. Tiêu Dật nhìn Từ Tĩnh, nói, nàng tắm trước đi, tắm xong thì ngủ sớm, không cần đợi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này cứ như thể nàng thường đợi hắn lên giường mới chịu ngủ vậy. Nhận ra mấy nha hoàn bên cạnh đang nở nụ cười trêu ghẹo, Từ Tĩnh không nhịn được trừng mắt lườm Tiêu Dật một cái, sau đó đứng dậy vào phòng tắm. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh tới phủ nha Tây Kinh từ sớm, vừa bước vào, một nha dịch liền hồ hởi đón nàng, nói. Từ nương tử, cuối cùng ngài cũng tới, Diêu Thiếu Doãn sáng nay hỏi ngài mấy lần rồi, Từ Tĩnh khẽ nhớn mày. Bây giờ chỉ mới giờ thìn, ta đến không coi là muộn chứ. Chẳng lẽ Diêu Thiếu Doãn đêm qua ở lại phủ nha làm việc xuyên đêm? Còn gì nữa, đại lý tự nghe nói đây là một vụ án lớn, sáng nay liền cử người đến muốn tiếp nhận. Nhưng vì Giang Tam Nương là cháu của Giang Triệu Doãn cùng người nhà họ Giang đã cầu xin thánh thượng, nên phủ nha Tây Kinh vẫn được tiếp tục điều tra vụ này. Nhà dịch bỗng ghé sát tai Từ Tĩnh, thần bí nói. Phủ nha Tây Kinh và đại lý tự rất ít khi cùng điều tra một vụ án. Mặc dù Giang Triệu Doãn thuần túy muốn tự mình tìm ra chân tướng cái chết của Giang Tam Nương, nhưng người khác lại không nghĩ thế. Mọi người ai nấy đều hừng hực khí thế, muốn phá án trước đại lý Tử. Tử Tĩnh không khỏi nhớ tới Vương Thất Lang, người đang giữ chức thiếu khanh đại lý Tử, khóe mắt bất giác giật giật. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp? Người đại lý Tử phụ trách vụ án này, không phải lại là Vương Thất Lang chứ? Trong lúc trò chuyện, họ đã đến một gian phòng phía sau phủ nha Tây Kinh. Trong phòng, Diêu Thiếu Doãn đang ngồi sau bàn, nhíu mày nhìn bản hồ sơ kín chữ trong tay. Thấy Tử Tĩnh, hắn lập tức đứng lên, vui mừng nói. Từ nương tử, ngài tới rồi, mau ngồi, mau ngồi, ta đã tra được không ít chuyện, đang định bàn bạc với ngài đây. Tử Tĩnh ngồi xuống ghế, nhận lấy tập hồ sơ từ tay Diêu Thiếu Doãn. Hắn vội nói, đây là thông tin mà Giang Triệu Doãn hôm qua trở về Giang gia đã lấy được từ thị tỳ thân cận của Giang Tam Nương. Nương tử xem thử, từ hồ sơ cho thấy, Giang Tam Nương trước đây vì tâm trạng tồi tệ mà không chịu ra khỏi phủ, thậm chí rất ít bước ra khỏi phòng mình. Tình trạng này chỉ bắt đầu thay đổi từ một tháng trước. Theo lời thị tỳ, nhờ sự an ủi của gia đình, tâm trạng của Giang Tam Nương rõ ràng đã tốt hơn. Nàng cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài, ban đầu là đi cùng mẹ và các tẩu tẩu. Họ đã đến bốn nơi, Hoa Thúy Các, cửa hàng bán y phục, Linh Lung Các, cửa hàng bán trang sức, Làn Hình Uyển, nơi chuyên phục vụ trà và điểm tâm, rất được nữ tử Tây Kinh ưa chuộng. Tịnh Duyên Am, một Nico Am nằm ngoài thành Tây Kinh, nổi tiếng linh nghiệm khi cầu con và cầu phúc. Lần đó, mẹ của Giang Tam Nương đã lấy cớ cầu phúc để đưa nàng đến, thậm chí còn ở lại qua đêm. Sau đó, ngoài việc ra ngoài cùng các nữ quyến trong gia đình, Giang Tam Nương cũng bắt đầu tự mình ra ngoài. Khi đi cùng nữ quyến, nàng thường đến bốn nơi kể trên. Cụ thể, Hoa Thúy Các, 2 lần, Linh Lung Các, 3 lần, Làn Hình Uyển, 2 lần, Tịnh Duyên Am, 2 lần. Nhưng khi ra ngoài một mình, nàng chỉ đến một nơi duy nhất, Thanh Huy Viên, một trà lâu trong thành Tây Kinh, nơi khách có thể uống trà và xem kịch. Thị tỳ nói rằng Giang Tam Nương đã đến Thanh Huy Viên tận 3 lần. Tử Tĩnh hơi sững lại. 3 lần, Thanh Huy Viên có gì đặc biệt đến mức khiến nàng lui tới thường xuyên như vậy? Diêu Thiếu Doãn cũng lộ vẻ phức tạp. Thị tỳ nói gần đây ở Thanh Huy Viên có một gánh hát biểu diễn một vở kịch mới, kể về một người mẹ đi tìm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì lý do hỏi mà Giang Tam Nương thường xuyên đến đó. Nghe nói mỗi lần xem kịch, nàng đều thất thần, tựa như tâm trí đã bay đến nơi nào khác. Từ tĩnh lặng đi một lát, đứa trẻ ấy, rốt cuộc vẫn là nỗi đau trong lòng Giang Tam Nương. Có lẽ tự tay phá bỏ cái thai ấy còn khiến nàng đau đớn hơn cả việc phát hiện Tân Lôi là một kẻ sát nhân tàn ác. Từ tĩnh cúi nhìn tập hồ sơ, trên đó ghi rõ ràng thời gian, địa điểm, và những người mà Giang Tam Nương đã đi cùng cũng như lý do đến những nơi đó. Sau khi xem qua, nàng hỏi, vậy hành tung của Ngô Thẩm trong khoảng thời gian này thì sao? Lời vừa dứt, Diêu Thiếu Doãn bất đắc dĩ lắc đầu. Vụ của Ngô Thẩm có chút rắc rối. Cách chương.